Qua đường gặp nhân duyên. Chương 1, góc truyện audio.com. Ngày thứ 17, nhân dân quần chúng nghỉ ngơi, trường học cấp 3 dồn ép khổ luyện, cảnh sát giao thông đi làm phục vụ nhân dân, đường giao lộ chỉ có Trương Đại Đại và đồng chí cảnh sát giao thông đẹp trai, ông trời tác thành trông lòng Trương Đại Đại vui mừng, đồng chí cảnh sát giao thông nghiêm khắc chấp hành pháp luật. Ngày thứ 18, lặng lẽ qua đường. Ngày thứ 19 qua, vẫn lặng lẽ qua đường. Ngày 25, Trương Đại Đại nghỉ ngơi, ở nhà chuẩn bị thi cử, thỉnh thoảng nhớ nhung trai đẹp. Ngày 28, cầm thẻ dự thi đến trường, không phải giờ cao điểm, tính cả Trương Đại Đại và bạn học của cô có tổng cộng 5 người ở đường giao lộ. Trương Đại Đại mở cờ trong bụng đứng bên cạnh đồng chí cảnh sát giao thông, cẩn thận quan sát anh. Anh cảnh sát giao thông đội nón cảnh sát đặc biệt đẹp trai, mũi rất cao, làn da khá trắng, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ. Cô tiếp tục nhìn chăm chú. Ồ, anh đẹp trai mỉm cười thế nào nhỉ? Phát hiện to lớn, anh có má lúm đồng tiền, khi cười siêu đáng yêu. Xem đủ chưa, anh cảnh sát giao thông đẹp trai quay đầu cười hỏi cô. Trương Đại Đại không để ý tới, vẫn trong trạng thái mê trai, mặt nghiêng đẹp trai, chính diện càng đẹp trai, vô cùng đáng yêu. Tất cả đều hoàn toàn hiếm thấy à, bạn học vỗ nhẹ vào cô. Này, chú cảnh sát hỏi cậu kia. Một bạn học nào đó vừa rồi một mực nhìn đèn đỏ vài giây, sau khi thấy nụ cười tươi của anh cảnh sát giao thông thì sa vào mê trai. Linh hồn của Trương Đại Đại quay trở về, cô ngượng ngùng sờ đầu. Xem đủ rồi. Anh cảnh sát giao thông không nhịn được chợt cười lên. Mọi người đang đợi đèn ở đường giao lộ kinh ngạc, đèn xanh sáng lên, người đi trên làn đường liên tục. Trương Đại Đại sắc mặt ửng đỏ, nắm tay bạn học đang ngây ra như sắp chảy nước miếng, nhanh chóng đi qua đường, xấu hổ quá, không thể nào nán lại à, phía sau có thanh âm của đàn ông xa lạ. Này, cô bé, Trương Đại Đại quay đầu lại, thấy trong tay đồng chí cảnh sát giao thông cầm cái bao trong suốt đựng thẻ dự thi bên trong. Em rơi đồ, Trương Đại Đại nhanh chóng chạy trở về, nhận lấy. Cảm ơn ạ, nếu mất cái này em không thể đi thi. Sắp thi vào trường cao đẳng sao? Thi tốt nhé, Trương Đại Đại mừng rỡ như điên, gật đầu thật mạnh. Vâng, em nhất định thi tốt, đồng chí cảnh sát giao thông nói. Em muốn qua đường hay không, nếu không lại chuyển sang đèn đỏ đấy. Trương Đại Đại đành phải lưu luyến không rời mà vẫy tay. Anh cảnh sát tạm biệt. Tạm biệt, cuối ngày thứ 28, mở đầu ngày thứ 29, Trương Đại Đại nằm sấp trên giường, đặc biệt hưng phấn, từ lúc chào đời tới nay lần đầu mất ngủ. Cách ngày thi vào trường cao đẳng còn có một ngày, cô vẫn chìm trong phấn khởi cực độ. Hai ngày thi vào trường cao đẳng, biểu hiện của Trương Đại Đại giống như vận động viên uống thuốc kích thích, phát huy vượt xa người thường. Đương nhiên đây là công lao thuộc về cuộc trò chuyện không quá 10 câu vào 3 ngày trước mà cô đã chờ mong từ lâu. Nếu đó cũng được coi như trò chuyện. Tối ngày 8 tháng 6, bởi vì buổi tối cảnh sát giao thông đẹp trai không ở đường giao lộ kia, hơn nữa Trương Đại Đại thật sự được trở mình, 12 năm hạn tù rốt cuộc mãn hình phóng thích, đương nhiên phải tha hồ ăn mừng một phen, vì thế cô không theo suy nghĩ của mình lập tức vội vàng chạy đi tìm anh đẹp trai. 80, là bởi vì tìm không ra. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày 9 tháng 6, Trương Đại Đại theo giờ bình thường đến trường, bỏ xuống giường đúng giờ, xách cây vợt cầu lông, cô nói với mẹ là cùng bạn học hẹn đánh cầu lông giảm cân. Sau khi con gái thi cử xong không ngồi trước trong máy tính tối tăm, ngược lại chủ động rèn luyện thân thể, mẹ Trương đương nhiên rất cao hứng mà vui vẻ đồng ý, bà cũng chủ động giáo dục con gái rèn luyện thân thể phải kiên trì bền bỉ, không ngừng kiên trì, Trương Đại Đại biết thời biết thế, vẻ mặt bi thương cuối cùng quyết định sau này mỗi buổi sáng đều đi rèn luyện, mẹ Trương vỗ tay tán thành, gian kế của Trương Đại Đại thành công. Vì thế Trương Đại Đại soi gương ngắm trái ngắm phải, hài lòng đi ra ngoài. Trương Đại Đại buộc đuôi ngựa nhẹ nhàng thoải mái, tóc con tự nhiên rủ trên trán, mặc dù buổi sáng gió thổi nhẹ mát rượi, cô mặc bộ đồ vận động màu nhạt vừa vặn, lộ ra đôi chân trắng nõn, cái cổ duyên dáng, cô ngẩng đầu ưỡn ngực vui vẻ lên đường ngâm nga ca hát hướng đến đường giao lộ. Cô nói muốn đi đánh cầu lông nhưng ngay cả trái cầu cũng chưa lấy, đây tỏ rõ muốn khoe sắc đẹp. Dụ dỗ anh cảnh sát. Phía trước chính là đèn xanh, người đến người đi băng qua đường, Trương Đại Đại vì đợi đèn đỏ mà sao lãng đi còn chậm hơn bước chân nhỏ nhắn của bà lão, từng bước một chậm chậm không dễ dàng kéo dài thời gian, đến khi đèn đỏ sáng lên cô mới dùng vận tốc ánh sáng vọt đến bên cạnh cảnh sát giao thông đẹp trai, lúc này bà lão chân nhỏ ban nãy đi bên cạnh cô bị hù dọa còn tưởng rằng có xe máy sượt qua bên người bà chứ. Trương Đại Đại vừa mới đứng lại, còn chưa suy nghĩ muốn nói cái gì, cô chỉ lo chiếm giữ địa hình có lợi, nhưng căn bản chưa nghĩ ra cái gì có thể nói. Cảnh sát giao thông đẹp trai lại mở miệng trước, cô bé, thi thế nào? Trương Đại Đại vừa nghe liền mở cờ trong bụng à, nhịp tim nhất thời tăng tốc gấp bội, một đứa trẻ tốt khi kích động đều nói lắp bắp.